Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, bị tập kích. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, ân, xe thế nào ngừng. Bảo Thành Phi khẩn trương đem Lang Bạc Hà giấu vào y phục trong. Nếu là nhượng dòng binh đoàn phát hiện hắn lòng xấu xa, dòng binh đoàn có thể trực tiếp đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Thương đội tại tận khả năng tránh né hồn thú. Người nhưng phải đem hồn thú dẫn tới. Không giết người giết người đó. Bảo Thành Phi tự nhiên biết rõ điểm này. Tận lượng cẩn thận một chút. Ai? Vị đại thúc này. Ta hỏi một chút. Thương đội tại sao bất động? Chờ một lát. Thương đội vẫn không thấy đi tới. Tăng Thành Sơn đầu. Từ xe ngựa cửa sổ nhỏ trong nhô ra đến. Hướng một cái tráng niên dòng binh hỏi. Xuyệt. Im lặng. Tên kia dòng binh. Đem ngón trỏ tay phải. Đặt ở bờ môi trên. Khoa tay múa chân một cái. Trước mặt phát hiện thật nhiều tàn phá xe ngựa. Cùng không thiếu thi thể. Chỉ sợ là cái nào chi thương đội gặp nạn. Nói xong. Dòng binh nghe được đội trưởng quát lên. Tay trái nắm chặt khố đao. Nhanh chóng chạy tới trước mặt. Bảo Thành Phi ngửi thấy mùi máu tươi. Nghĩ tới đầy khắp núi đồi đàn sói. Có điểm khẩn trương. Nhưng Lâm Phong như sấm đình giống như tiếng hét phẫn nộ. Nhượng có thu tất báo hắn đời này khó quên. Trong lòng đối. Đúng. Lâm Phong hận ý ngập trời. Chế trụ sợ hãi. Liền hiện tại đi. Bảo Thành Phi hướng Tằng Thành Sơn nói. Cũng giống là lầm bầm lầu bầu. Một tiểu đem Lang Bạc Hà. Bị ném vào trong không khí. Nhanh chóng bị mùi máu tê bao trùm. Theo gió nhẹ nhàng ra cực xa. Rừng rậm đêm tối trong. Ngoại trừ Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn. Không có người biết rõ chuyện này. Tựa hồ là dòng binh nhóm nghĩ tới biện pháp giải quyết. Thương đội lại một lần nữa khởi động. Bắt đầu chậm rãi đi tới. Móng ngựa cạch cạch âm thanh cùng xe kẹt kẹt âm thanh. Lại một lần buồn tẻ vang lên. Ngao ô tương đương a ô. Chấm ngoặc kép. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong mở mắt ra. Hắn giác quan cực kỳ bén nhạy. Mùi máu tươi cùng từ xa cùng gần tiếng sói chu. Nhượng hắn tỉnh. Tiếng sói chu lại như bao la trên sóng lớn. Sóng âm một tầng liên tiếp một tầng. Trùng điệp không dứt. Lại là có mấy trăm con lang. 10 cái đàn sói. Cùng nhau phát ra sói chu. Còn toàn bộ đều là hồn thú. Nếu như một chi thương đội. Bị nhiều như vậy lang hồn thú nhìn chằm chằm trên. Vậy cái này chi thương đội. Tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Mấy trăm con hình sói hồn thú. Đủ để nhượng nhân loại hoàn toàn tuyệt vọng. Mất đi chống cự tâm. Nhưng Lâm Phong chợt lại nhắm mắt lại. Này chỉ là mấy trăm con lang mà thôi. Nhượng một chi thương đội tuyệt vọng nhóm lang. Đối với Lâm Phong tới nói. Liền là một đống lớn điểm kinh nghiệm. Nếu như nhất giai lang hồn thú. Chiếm đến so nặng hơi lớn. Có đủ hay không thăng một cấp. Đều không nhất định. Lâm Phong ngược lại là lười nhác thăng cấp. Địa giai hồn khí nơi tay. Cùng cấp bậc vô địch liền đủ. Đối mặt lớn như vậy nguy cơ. Còn có rảnh tâm tư ngủ. Đoán chừng chỉ có Lâm Phong. Dám như vậy tùy hứng. Thực lực quá mạnh. Tâm tính liền là tốt. Liền là nghiêu tất. Cùng lúc đó. Hai vị thiên thủy học viện lão sư. Cũng tỉnh lại. Tu vi càng cao. Giác quan liền càng bén nhạy. Cũng liền càng dễ dàng phát hiện nguy cơ. Thương đội trong càng ngày càng nhiều người. Bị sói chu cùng mùi máu tươi thức tỉnh. Một cỗ khủng hoảng bầu không khí. Trong nháy mắt lan tràn cả chi thương đội. Mau tỉnh lại. Nghe. Cái gì đang kêu. Này là cái gì. Sói chu. Trời ạ. Là đàn sói. Chúng ta tao ngộ đàn sói. Dòng binh đội. Toàn thể đề phòng. Ngoặc kép. Thương đội lập tức hỗn loạn lên. Dòng binh nhóm siết chặt tay trong trường mâu. Trường đao. Kéo căng bó sát người tử. Tùy thời chuẩn bị thả ra võ hồn. Nghênh chiến đàn sói. Dù là dòng binh đội đều là đao kiếm đổ máu nghề nghiệp. Nói không sợ. Này là giả. Đàn sói hồn thú là kinh khủng nhất. Bọn họ số lượng nhiều. Lực sát thương mạnh. Tốc độ nhanh. Tính cơ động tốt. Thương đội tao ngộ đàn sói. Tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Thương đội mới vừa trải qua địa phương, chỉ sợ liền là lần trước. Đàn sói tiễu trừ thương đội vị trí, trên đất vết máu đều chưa khô cạn. Phô thiên cái địa tiếng sói tru càng ngày càng gần, xem như kẻ khởi xướng bảo thành phi cùng tăng thành sơn. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ ý nghĩ quá ngây thơ, cũng quá đánh giá thấp hồn thú tính công kích cùng cuồng nhiệt. Đợt thứ nhất đàn sói đã vọt tới thương đội phụ cận, chớp mắt thì có 4-5 đầu sói nhào tới. May mắn đàn sói cấp bậc không cao lắm, dòng binh đội thả ra võ hồn, cường hoành hồn lực phong bạo bao phủ đường, đao quang kiếm ảnh lóe lên, trước hết nhất nhào tới mấy đầu lang, bị quấy thành mảnh vỡ, lại là mấy đầu lang bay nhào cùng cắn xé, đánh thẳng vào thương đội phòng tuyến. Tham gia tiến công lang càng ngày càng nhiều, thế cục cũng càng ngày càng hỏng bánh ngọt. 4-5 làn sóng trùng kích qua đi, đã có dòng binh đội đội viên bị lang cắn trúng thân thể, xuất hiện thương thế. Tất cả mọi người gia nhập chiến đấu, các ngươi mấy cái đi thủ bên kia, thương đội phải phía sau gánh không được. Ngoặc kép, tại khủng hoảng tiếng kêu sợ hãi cùng chói tai tiếng sói tru bên trong, thỉnh thoảng truyền tới dòng binh đội từng đợt chỉ huy âm thanh. Thiên thủy hồn sư học viện sở thuộc gia nhập chiến đấu. Thiên thủy học viện hai vị lão sư tu vi cường hãn, hồn kỹ vừa đến, đem vài đầu lang hồn thú đánh bay ra ngoài. Dòng binh đội áp lực trong nháy mắt nhẹ nhõm một chút. Nhưng cái này chỉ là nhất thời. Lại có vài nhóm đàn sói tụ tập đến phụ cận, mắt lom lom tới lui tuần tra. Đàn sói vậy mà giống như quân đội. Mấy đầu rất cường tráng lang hồn thú đứng đến xa xa, thông qua gáo chỉ huy đàn sói hành động. Bọn họ tiến công vậy mà càng ngày càng có kế hoạch tính. Cái này đối với thương đội tới nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Đàn sói giết không bao giờ hết, giết chết một thớt, lại có 5 thớt thậm chí càng nhiều lang nhào tới. Đi à, lão sư kêu chúng ta xuất thủ. Vương Lăng Mỹ đi ngang qua Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn xe ngựa, nhắc nhở nói, Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn cũng từ xe ngựa trên dưới đến. Nhưng đầy trời tiếng sói tru tràn vào lỗ tai trong, đem hai người họ dọa đến mặt xám như cho. Chỉ là giày đặc lâm hạ dạ quang tiến cực kỳ ám, Vương Lăng Mỹ không có nhìn thấy hai người bọn họ chỗ quái dị. Lâm Phong xe ngựa trên, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng tỉnh. Tiểu Bạch khẩn trương moi góc cửa sổ nhìn ra ngoài lấy. Lâm Phong mấy người đều không có lựa chọn xuống xe. Đây là xâm lâm lang, rừng rậm trong thường thấy nhất hình sói hồn thú. Hồn thú cấp bậc từ 1 cấp đến 3 cấp không các loại. Chờ, dùng 2 cấp hồn thú là chủ. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên thanh âm hơi hơi phát run, tựa hồ có chút sợ hãi. Cực kỳ số ít biến dị xâm lâm lang có thể lên tới 4 cấp. Chấm ngoặc kép, nếu như đêm nay thật tới 4 cấp hồn thú, này dòng binh đội cùng thương đội vùng vẫy dãy chết, không có chút nào ý nghĩa. Phòng thủ áp lực càng lúc càng lớn. Đông đảo dòng binh nhao nhao xuất hiện hồn lực theo không lên phát ra tình huống. A, chấm ngoặc kép, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết thét lên một nửa, lại mạnh mẽ kẹt. Một tên dòng binh bị mấy con lang kéo đi. Hắn đồng bạn căn bản không còn kịp cứu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị lang giật thành mảnh vỡ. Một cái ngây người, lại là 2 tên dòng binh tiếng kêu thảm thiết. Một cái bị lang cắn gãy chân, một cái khác bị lang tháo mất cánh tay. Các ngõ ngách đều phát sinh thảm như vậy kịch, càng ngày càng nhiều dòng binh bị thương, ngã trong vũng máu. Đại khái 5-6 cái đàn sói bắt đầu đồng thời trùng kích thương đội. Phòng tiến rốt cục bị đàn sói phá vỡ, dòng binh nhóm đều bị đàn sói kéo đi, xé nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.